Môn Kỳ vừa lên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, thì Diệp Mặc liền lấy ra mấy miếng trận kỳ nhanh chóng bố trí một cái trận pháp ẩn nấp. Trong nháy mắt Ô Vân Truy Thanh Nguyệt liền lặng yên lao đi không một tiếng động. Chỉ giây lát đã rời xa khỏi đỉnh núi La Khúc Thập Bát Bàn. Ngay khi Diệp Mặc vừa lấy đi một cái linh mạch cực phẩm, thì tất cả mọi người ở hải đảo La Khúc Thập Bát Bàn đều cảm nhận được một loạt âm thanh chấn động rầm rầm. Sao lại thế này? Trong những tu sĩ đang kinh ngạc ngoài này có một người thốt lên. Nháy mắt khi chấn động này phát ra thì những tu sĩ còn lại bên trong La Khúc Thập Bát Bàn đều bị truyền tống ra ngoài. Vượng Thương lại thở phào một hơi. Vì mặc dù hai tu sĩ của Thông Hải Giáo đã đến được bàn thứ 9, nhưng cũng chưa thực sự thông qua được, mà đã bị truyền tống ra ngoài rồi. Bất quá chấn động kia cũng không kéo dài, chỉ một lát là đã yên ổn xuống. Tuy rằng chỉ chấn động trong thời gian ngắn nhưng cũng khiến cho tất cả các tu sĩ trong La Khúc Thập Bát Bàn bị truyền tống hết ra ngoài. Việc này khiến cho mọi người có suy nghĩ rằng liệu có phải bên trong La Khúc Thập Bát Bàn đã xảy ra chuyện gì đó không? Ung Lam Y phát hiện trong số những người bị truyền tống ra ngoài không hề có Diệp Mặc. Nhất thời khí thế của Y liền tăng vọt. Lập tức biến ảo ra chân nguyên bàn tay muốn tóm lấy người cuối cùng bị truyền tống ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn. Cũng chính là người tiến vào được bàn thứ 11 Kinh Học Thành. Kinh Học Thành đã tiến vào bàn thứ 11. Cũng có thể nói là tu sĩ duy nhất vượt qua được bàn thứ 10 vì Diệp Mặc không có lưu lại tên ở bàn thứ 10 cho nên không hề có tin tức nào của hắn. Ung Lam Y cũng chỉ có thể hỏi duy nhất một mình Kinh Học Thành đã qua được bàn thứ 10 thôi. Chỉ là chân nguyên bàn tay của Ung Lam Y còn chưa có chạm được vào Kinh Học Thành thì đã gặp một luồng chân nguyên bàn tay khác vươn tới. Hai luồng chân nguyên va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ ầm thật lớn. Ở giữa nơi va chạm đã nứt ra thành một cái khe lớn. Ung giáo chủ thật là nóng nảy quá, nhưng nếu muốn dương oai trước Thương Hải Điện chúng tôi thì còn kém một chút. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó có một văn sĩ trung niên đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ung Lam Y. Ung Lam Y tỉnh táo lại. Y cũng hiểu hành động của mình vừa rồi thực không ổn. Y có thể làm như vậy với tu sĩ của Hải Tu Minh, nhưng lại không thể làm thế với tu sĩ của Thương Hải Điện được. Đại điện chủ Kinh Hướng Đông của Thương Hải Điện tuy rằng tu vi kém hơn y một chút, nhưng cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Cũng là một tu sĩ tu vi hóa chân tầng 9. Kinh Hướng Đông ra mặt hiển nhiên là do người mà y muốn bắt lại chính là con trai độc nhất của mình. Kinh Học Thành sau khi hiểu ra, Ung Lam Y liền thay đổi tư thế. Ôm quyền hướng tới Kinh Hướng Đông nói: Kinh huynh, Ung mổ vừa rồi nóng vội vì muốn báo thù cho con trai nên mới có chút mạo phạm. Không biết Kinh huynh có thể hỏi lệnh công tử dùm tôi một chút xem có thấy Diệp Mặc ở bàn thứ 10 không? Những người xung quanh nghe được lời nói của Ung Lam Y lại càng thêm khinh bỉ Vượng Thương. Vì Thông Hải Giáo sử dụng cùng một thủ đoạn để đối phó với Hải Tu Minh và Thương Hải Điện. Nhưng chỉ có Thương Hải Điện là dám đối chọi lại. Còn Hải Tu Minh thì lại ngoan ngoãn giống như con cháu biết nghe lời vậy. Vượng Thương đương nhiên biết người xung quanh đang bàn tán cái gì. Nhưng y vẫn giữ nguyên sắc mặt âm trầm. Nửa câu cũng không nói ra miệng. Kinh Hướng Đông nghe được lời Ung Lam Y nói, liền quay đầu lại nhìn con trai Kinh Học Thành của mình. Học Thành, giáo chủ đại nhân đang hỏi con kia. Nếu con muốn thì cứ trả lời, không muốn thì thôi. Chúng ta đi. Ung Lam Y nghe được lời của Kinh Hướng Đông nói,

kỳ thật yêu tu ở Vô Tâm Hải cũng không phải đều là kẻ thích giết chóc. Rất nhiều yêu tu cũng giống như tu sĩ nhân loại, không hề có hứng thú đối với việc giết chóc, chỉ dốc lòng tu luyện mà thôi. Tôi biết được Lạc Hồn Khư chính là nhờ đã kết bạn với một yêu tu tu vi thừa đỉnh đỉnh. Có rất nhiều điều mà tôi không biết ở Vô Tâm Hải này đều là y nói cho tôi biết. Lạc Hồn Khư cũng là do y kể. Hơn nữa y còn nói cho tôi biết ở Lạc Hồn Khư có rất nhiều linh thảo cấp 9. Thậm chí còn có một vài linh thảo cá biệt cấp 10. Trong lòng Diệp Mặc trở nên hoảng sợ. Linh thảo cấp 10 đã thuộc vào loại tiên thảo, sao lại có thể xuất hiện ở tu chân giới được? Bởi vì quá kinh ngạc nên Diệp Mặc cũng quên hỏi Biên Phượng Tháp vì sao lại quen được một yêu tu cấp 9 tu vi thừa đỉnh kia làm bằng hữu. Biên Phượng Tháp tiếp tục nói yêu tu kia tên là Đằng Dịch. Nói chuyện với tôi rất hot. Hơn nữa y trở thành bạn tốt của tôi. Một phần cũng là vì tôi là một đan vương tam phẩm, đã luyện chế cho y rất nhiều đan dược. Y cũng đã mang tôi đi Lạc Hồn Khư để xem qua, nhưng bọn tôi cũng không đi vào, chỉ là đứng từ xa mà nhìn nhưng vẫn có một cảm giác kinh hồn đáng tởm. Toàn bộ Lạc Hồn Khư đều bị một tầng bụi mù bao phủ, thần thức căn bản là cũng không có cách nào quét vào trong được. Đằng Dịch nói cho tôi biết, bất luận là tu sĩ nhân loại hay là yêu tu, thì chỉ cần tiến vào trong Lạc Hồn Khư thì sẽ không thể đi ra. Cho dù là có đi ra được thì cũng sẽ mất đi hồn phách, chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng liền trầm xuống. Nếu là như vậy thì Môn Hàn An kia nói đã đi qua Lạc Hồn Khư thì cũng không phải là lừa gạt mình, mà là cô căn bản chỉ đi qua bên ngoài Lạc Hồn Khư mà thôi. Nhưng tiên khuyên hoa là thứ duy nhất có thể cứu được kỷ bẩm tiền bối, nên Diệp Mặc không thể không đi xem thử. Nếu không đi xem thử thì bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Anh Diệp vẫn muốn đi sao? Biên Phượng Tháp nói rồi nhìn Diệp Mặc một cách mong đợi. Nếu như Diệp Mặc đồng ý không đi Lạc Hồn Khư nữa, thì y sẽ cùng Diệp Mặc đi Nam An Châu. Diệp Mặc chậm rãi gật đầu, nếu đã đến đây rồi, thì tôi nhất định phải nhanh chóng đi xem. Nếu thật sự là không có cách nào, thì tôi cũng sẽ không có gì hối tiếc. Nếu biết rõ sẽ phải chết thì Diệp Mặc cũng sẽ không dại gì mạo hiểm mạng sống. Nhưng hắn vẫn muốn đi thử đến Lạc Hồn Khư để xem xét tình hình đã. Biên Phượng Tháp nghe được lời nói của Diệp Mặc thì trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng được. Một khi đã như vậy thì tôi sẽ cùng anh Diệp đi tới Lạc Hồn Khư một chuyến. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Biên Phượng Tháp. Hắn và Biên Phượng Tháp mới gặp mặt nhau lần đầu, chẳng lẽ bản thân lại có mị lực lớn đến vậy sao? Biên Phượng Tháp thấy biểu cảm của Diệp Mặc thì liền cười nói anh Diệp là tu sĩ ngưng thể tầng 7. Nhưng lại có thể đối chiến một chiêu cùng tu sĩ kiếp biến mà không bị thương. Huống chi tôi chưa bao giờ được thấy qua pháp thuật nào lợi hại như lôi kiếm của anh Diệp cả. Tôi nghĩ người như anh Diệp ở Nam An Châu tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Tuy rằng tu vi của tôi cao hơn anh Diệp một chút, nhưng tôi biết rằng anh Diệp muốn vượt qua tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi nếu đến Nam An Châu thì một người cũng không quen thuộc, như vậy còn không bằng đi theo anh Diệp. Dừng một chút, Biên Phượng Tháp lại nói tiếp, huống hồ một mình tôi đã ở trong Vô Tâm Hải này được vài chục năm rồi. Từ chỗ này tới Lạc Hồn Khư nhiều lắm cũng chỉ khoảng một năm mà thôi. Thực lòng mà nói, thì tôi rất có thiện cảm đối với anh Diệp, cho nên muốn kết bạn cùng anh.